Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, phần 600. Chương 600 chương hồi 600 như thế nào làm cửu nguyên dân tâm quy y? Tận lực giảm bớt tân giai cấp phân tầng. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến trước thương thảo ra một cái đại khái. Lại dò hỏi chú Vu, Tư Thản cùng Ngu Vu này ba vị đại lão ý kiến. Cuối cùng hình thành quy tắc bắt được hội nghị thượng cùng cửu nguyên cao tầng tiến hành thảo luận. Cuối cùng định ra phép huấn luyện truyền thụ tân quy củ, vì cái này tân quy định. Nghiêm Mặc dẫn vào cống hiến điểm cùng người tình nguyện này hai khái niệm, cống hiến điểm tính toán. Bao gồm đức trí thể mỹ lao chờ các hạng. Trong đó phẩm đức cho điểm chiếm so lớn nhất. Mà cống hiến điểm linh cảm tác đến từ chính chỉ nam đối người của hắn tra giá trị tính toán. Người tình nguyện còn lại là cấp không biết như thế nào gia tăng chính mình cống hiến điểm người. Chủ động được đến cống hiến điểm cơ hội. Chí nguyện hoạt động bao gồm làm nghĩa công. Tham dự cứu viện hoạt động. Học trưởng mang hậu bối từ từ. Nếu có người sầu chính mình muốn như thế nào đạt được càng nhiều cống hiến điểm. Làm như vậy người tình nguyện chính là một cái kiếm phân hảo con đường. Như vậy người tình nguyện. Bắt đầu tuy rằng có chút hiệu quả và lợi ích. Nhưng Nghiêm Mặc từ mình thân xuất phát, cũng không tưởng cưỡng cầu mỗi người đều là phẩm đức thiện lương người tốt. Nhưng hắn hy vọng cửu nguyên có thể hình thành hỗ trợ thể chế. Mượn dùng gia tăng cống hiến điểm, làm đại gia tiếp thu người tình nguyện này một khái niệm. Chẳng những có trợ giúp cửu nguyên hình thành lực ngưng tụ, còn sẽ ở trường kỳ tiêm di mặc hóa chung đề cao cửu nguyên chỉnh thể tố chất. Làm mỗi người đều lấy trợ giúp người khác mà tự hào, ô thần đám người nhìn rất là phức tạp cống hiến. Điểm tính toán phương thức đều có điểm đau đầu, Nghiêm Mặc cười. Ngay từ đầu các ngươi sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng một khi vận hành lên, kỳ thật cũng không phức tạp. Tỉ như một người học sinh, nếu hắn khảo thí thành tích phân biệt vì 10 phân, 55 phân, 90 phân, kia hắn cống hiến điểm chính là 15.5 phân. Nếu hắn phạm sai lầm, liền dựa theo hắn phạm sai lầm trình độ, cho giảm phân. Nếu hắn tham gia nghĩa công, tắc căn cứ giáo phương quy định nên hoạt động nhưng thu hoạch cống hiến điểm số kế điểm. Mỗi năm học, các khoa lão sư cùng học sinh lẫn nhau gian cũng có thể cho nhau chấm điểm. Này đó điểm đều sẽ làm cống hiến điểm một bộ phận. Mà trường học có thể gia tăng học sinh tuần tra đội. Nếu phát hiện có người đánh nhau nháo sự. Ở nhà ăn lãng phí, tuy chỗ đại tiểu tiện tư tư, trải qua nhiều người làm chứng, giáo phương quyết định, liền có thể trừ nên học sinh một bộ phận cống hiến điểm, Nghiêm Mặc xem đại gia cơ bản lý giải. Mới nói tiếp, này đó đều là một ít ví dụ, kỹ càng tỉ mỉ muốn như thế nào làm mới càng tốt. Chúng ta có thể biên thí nghiệm tổng kết biên tăng sửa. Học sinh bên kia muốn như thế nào tính toán cống hiến điểm. Ô thần ngươi cùng Diệp Tinh, Tát Vũ phụ trách dắt đầu việc này, làm một phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cho ta. Chiến sĩ bên kia liền, Tranh, muốn phiền toái ngươi, Tranh gật đầu. Không thành vấn đề, ta sẽ tìm mặt khác đoàn trưởng thương lượng, Nghiêm Mặc lại phân phó Nguyên Băng. Trừ bỏ chiến sĩ cùng học sinh, mặt khác chức nghiệp, hài đồng, lão nhân chờ người bình thường khẩu. Từ ngươi bên này dắt đầu xem như thế nào cho bọn hắn tính toán cống hiến điểm. Ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc đã kêu Thảo Đinh cùng Đại Hà bọn họ giúp. Ngươi, đúng vậy, Nguyên Băng thực dứt khoát, dư lại trưởng lão, thị thần, bao gồm các ngươi, Nguyên Chiến còn có ta cống hiến giá trị tính toán. Ta sẽ cùng Đại Chiến thương lượng một cái chương trình ra tới. Đến lúc đó đại gia lại cùng nhau thảo luận quyết định, mọi người ứng hảo, cống hiến điểm cùng người. Tình nguyện khái niệm giải thích rõ ràng. Đại gia đối phép huấn luyện truyền thụ tân quy định lại không dị nghị. Cho dù có những người này cảm thấy cấp gia danh ngạch quá nhiều. Nhưng nghĩ đến chính mình cùng chính mình thân hữu cũng sẽ là hoạch ích người chi nhất. Liền đều nhắm lại miệng, Nghiêm Mặc thực hiểu biết đại gia tâm thái. Nếu không phải thần huyết chiến sĩ cùng người thường chi gian mâu thuẫn xuất hiện đến so với hắn dự đoán đến sớm, bức cho hắn không thể không đem luyện khí bí quyết cùng hồn lực tu luyện pháp làm như mồi câu. Hắn vì đối phó tương lai không biết gì ngày sẽ tới ngoại tinh hắc thương nhóm, rất có thể sẽ đem các loại tu luyện pháp từng bước toàn viên phổ cập đi xuống, bất quá liền tính sửa chữa kế hoạch, Nghiêm Mặc suy tính, có lẽ nếu không 300 năm, chỉ cần cửu nguyên truyền thừa không ngừng tầng, các hạng công pháp liền sẽ tự nhiên phổ cập mở ra. Chẳng sợ có lại nghiêm khắc phòng trộm truyền trừng phạt thi thố đều không có dùng, nhưng đừng nói 300 năm, chỉ cần có 50 năm, Nghiêm Mặc liền có tin tưởng đem cửu nguyên chế tạo thành các bộ tộc sinh linh đều vì này hướng tới siêu cường quốc. Đến lúc đó hắn đem không hề yêu cầu bất luận cái gì mồi câu. Chỉ bằng cửu nguyên chế độ, quốc sách, quốc lực, tục xưng quốc gia mị lực là có thể hấp dẫn trụ nhân tâm. Hai ngày sau, Mộc Thành, Thủy Thành, Phong Thành lợi dụng đại dung lượng cốt điểu đưa tới một đám đồ ăn, này vẫn là nhóm đầu tiên. Mặt sau còn có vận chuyển đường bộ sẽ hơi muộn một chút. Nhưng có nguyên chiến dẫn dắt chúng cao giai chiến sĩ tu cái kia đại lộ. Mộc Thành cùng Thủy Thành, đặc biệt Mộc Thành lại đây tốc độ sẽ nhanh hơn vài lần. Muộn cũng muộn không được bao lâu, này phê dùng hồng diêm đổi lấy tới đồ ăn đại đại giải quyết cửu. Nguyên trước mắt nan đề, bộ Nga dẫn dắt chiến đội không có lập tức trở về cửu nguyên. Mà là đi vòng đi mỏ than tràng. Mang theo các chiến sĩ đi đào mỏ than. Dự tính hai ngày này cũng sẽ có rất nhiều nguyên sinh than đá đưa lại đây, nghe nói cửu nguyên khuyết thiếu đồ ăn. Nhân ngư tộc cũng đưa tới đại lượng hồ tiên thủy sản, hơn nữa khống mộc chiến sĩ dục sinh bộ phận. Lương thực cùng trái cây, thâm cốc, ngượng ngùng, tiểu hắc lại cùng lão sơn tiêu phụ tử hợp tác. Từ hoàng tinh núi non bên ngoài làm ra không ít liệp vật cùng che giấu sơn chân. Đến tận đây, cửu nguyên trước mắt gặp được đồ ăn cùng sưởi ấm nguy cơ bị hoàn toàn giải trừ, Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến cũng nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới chỉ cần kiên trì đến mùa xuân sống lại, bọn họ liền có thể mở rộng sinh sản cùng nuôi dưỡng. Một lần nữa khôi phục đến tự cấp tự túc còn có thừa lương tốt đẹp trạng thái, tu lộ. Chúng ta vẫn là đến nhiều hơn tu lộ. Chỉ có như vậy, các nơi vật tư mới có thể tập trung đến cửu nguyên. Đại tông giao dịch mới có thể trở thành thái độ bình thường, trong thành còn có cái gì đặc biệt sự. Sao? Yêu cầu chúng ta hai người ra mặt. Nghiêm Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lấy ra notebook nhìn nhìn, hẳn là đã không có. Trừ bỏ chiến hậu lễ mừng đại hội ngoại, mặt khác sự tình đều đã công đạo đi xuống, nguyên chiến tính tính. Hiện tại chỉ có mãnh thám báo chiến đội cùng bộ Nga dẫn dắt người còn ở bên ngoài. Những người khác đều đã lục tục trở về, hoặc đã đến phụ cận. Bất quá ta nhận được điều quân tin tức, mãnh cũng đã ở trên đường. Bộ Nga xác định hậu thiên buổi tối trước có thể trở về. Như vậy lễ mừng liền phóng tới ngày thứ ba buổi sáng. Chúng ta ngày thứ tư buổi sáng xuất phát. Như vậy lì ước định thời gian còn có 24 thiên. Cũng đủ chúng ta ở trên đường tiêu hao. Nghiêm Mặc đồng ý, cửu nguyên lịch thứ 8 năm. 12 tháng 20 ngày buổi sáng, cửu nguyên ở bên trong ngoại thành quảng trường. Trường học, các đại quân doanh, bao gồm phụ thuộc thành nhỏ nguyên tế thành chờ quan trọng địa điểm đều dán ra một cái bố cáo. Nội dung từ chuyên gia tuyên truyền giảng giải, thật nhiều người đều tập trung đến bố cáo trước quan. Khán, tân thay tuyên truyền giảng giải người chỉ vào bố cáo lớn tiếng nói. Đại gia muốn biết về sau muốn như thế nào được đến phép huấn luyện sao? Bố cáo thượng đều viết rõ ràng. Ta tới cấp đại gia tuyên đọc một lần. Có không hiểu đều có thể hỏi ta, mau nói mau nói. Thật nhiều không biết chữ người thúc giục tuyên truyền giảng giải người, tuyên truyền giảng giải. Người bắt đầu niệm, đầu tiên là thống nhất quy tắc, quy định 1. Chỉ có cửu nguyên con dân mới có thể học toàn sơ trung cao cấp phép huấn luyện. Cũng có cơ hội học được càng cao thâm hồn lực tu luyện pháp cùng luyện khí bí quyết. Trừ sơ cấp phép huấn luyện bên ngoài. Mặt khác phép huấn luyện ở không có được đến tư tế đồng ý dưới tình huống đều không thể ngoại truyện. Nếu người khác học trộm hoặc trộm truyền giả chắc chắn đã chịu trừng phạt cũng thu hồi này công pháp. Học trộm giả trừ phi tuyên thệ gia nhập cửu nguyên cũng vì cửu nguyên nguyện trung thành. Nếu không cũng sẽ bị nghiêm trị cũng thu hồi công pháp. Nơi này nói người khác cũng bao gồm mặt khác bất luận cái gì sinh linh cùng phi sinh linh, quy định. Nhị, sở hữu cửu nguyên con dân ở gia nhập cửu nguyên cùng ngày. chiến sĩ cùng học viện học sinh ở tòng quân cùng nhập học cùng ngày. Cần thiết dùng chiến hồn biểu thị công khai vĩnh viễn nguyện trung thành cửu nguyên. Lúc sau mới nhưng học tập sơ cấp phép huấn luyện, quy định tam. Phàm là phản bội cửu nguyên giả, phạm có trọng đại không thể tha thứ chi hành vi phạm tội giả, chắc chắn bị thu hồi sở hữu cùng cửu nguyên tương quan tu tập công pháp. Cũng bị nghiêm trị, nghiêm trọng giả xử tử. Trong đó bao gồm tư tế hoặc thủ lĩnh đặc biệt yêu cầu trừng phạt sinh linh cùng phi sinh linh, quy. Định 4. Trừ tư tế ngoại, vô luận người nào, không thể chưa kinh tư tế cùng thủ lĩnh cho phép tự mình truyền thụ công pháp. Một khi phát hiện, tương quan giả giống nhau thu hồi công pháp cũng nghiêm trị. Thu hồi công pháp phương pháp, phế bỏ kinh mạch cùng thần huyết năng lực cũng mà tiêu công pháp tương quan toàn bộ ký ức, nghe. Được mở đầu, mọi người chỉ cảm thấy thân là cửu nguyên người đặc biệt kiêu ngạo. Nghe một chút. Chỉ có bọn họ cửu nguyên nhân tài có tư cách học được càng cao thâm phép huấn luyện. Hơn nữa vẫn là toàn viên đều có thể học tập sơ cấp phép huấn luyện, nhưng mọi người ở nghe được cuối. Cùng khi, tất cả đều không khỏi hít hà một hơi. Loại này mà tiêu phương pháp thật là đáng sợ. So trực tiếp đem người giết chết còn muốn tàn nhẫn. Ai có thể chịu đựng được từ thần, lạc vì phàm nhân. Thậm chí vẫn là không bao giờ có thể tu tập công pháp phế nhân. Bất quá đại gia cảm thấy như vậy trừng phạt chính vừa lúc. Bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu. Phép huấn luyện là bọn họ tư tế đại nhân vì bọn họ cửu nguyên người từ tổ thần nơi đó cầu tới ban ân. Dựa vào cái gì bạch bạch để cho người khác học đi. Tuyên truyền giảng giải ra tiếp tục niệm. Tiếp theo là về chung. Cao cấp phép huấn luyện thu hoạch phương thức quy định 5. Sở hữu cửu nguyên con dân ở học tập sơ cấp phép huấn luyện 3 năm sau. Chỉ cần đối cửu nguyên cống hiến điểm liên tục 3 năm đạt tới bình quân giá trị. Cũng không có bất luận cái gì phạm tội ký lục. Thả đạt tới tam cấp chiến sĩ đỉnh núi tiêu chuẩn. Liền nhưng tự động đạt được trung cấp phép huấn luyện. Như cống hiến điểm cùng khảo thí kết quả không đạt yêu cầu. Tắc hoãn lại, quy định 6. Muốn đạt được cao cấp phép huấn luyện cần ít nhất liên tục 5 năm trở lên cửu nguyên cống hiến điểm. Vượt qua bình quân giá trị 20%. Thả không có bất luận cái gì phạm tội ký lục, cũng cần thiết đạt tới bát cấp chiến sĩ đỉnh núi. Mặt khác cùng quy định tam, nghị luận thanh từng trận, tuyên truyền giảng giải giả bị đặc biệt dặn dò. Quá, làm lơ đại gia nghị luận. Tiếp tục nói, tiếp theo chính là đại gia nhất quan tâm hồn lực phép huấn luyện cùng luyện khí bí quyết thu hoạch. Phương thức quy định 7. Cửu nguyên thành viên liên tục 2 năm đạt được nên 5 cống hiến điểm trước 50 danh giả. Nhưng tu tập sơ cấp luyện khí bí quyết hoặc là sơ cấp hồn lực tu luyện pháp. Hai người nhậm tuyển thứ nhất. Chú 1 thần huyết chiến sĩ càng thích hợp tu tập hồn lực phép huấn luyện. Chú 2 phi liên tục giả. Yêu cầu 5 số phiên bội, quy định 8. Liên tục 5 năm nội cống hiến điểm xếp hạng tiền 30 người giả. Nhưng đạt được trung cấp luyện khí bí quyết cùng trung cấp hồn lực tu luyện pháp. Mặt khác cùng quy định 7, quy định 9. Muốn đạt được cao cấp luyện khí bí quyết cùng cao cấp hồn lực tu luyện pháp. Tắc cần thiết đạt được tư tế. Thủ lĩnh cùng trưởng lão đoàn nhất trí tán thành. Từ tư tế hoặc thủ lĩnh tự mình truyền thụ tuyên truyền giảng giải giả niệm đến nơi đây tổng kết nói. Cảm tạ tổ thần. Cảm tạ tư tế đại nhân cùng thủ lĩnh. Dựa theo tân quy định. Tất cả mọi người có thể học tập sơ cấp phép huấn luyện. Một nửa người có thể học được trung cấp phép huấn luyện. Tam thành nhân có thể học tập đến cao cấp phép huấn luyện. Này ở thế lực khác là tuyệt đối không thể tưởng tượng tỷ lệ. Bản thân chúng ta phép huấn luyện liền so thế lực khác nắm giữ càng thêm ưu tú. Điểm này xem chúng ta cửu nguyên người ở học tập sơ cấp phép huấn luyện sau bị tự nhiên kích phát. Gia thần huyết chiến sĩ muốn xa xa nhiều hơn thế lực khác là có thể nhìn ra có người phản ứng chậm. Nghe thấy niệm chỉ cảm thấy đạt được phép huấn luyện buồn ngủ quá khó. Nhưng nghe tuyên truyền giảng giải giả như vậy một giải thích mới phát hiện. Tựa hồ chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực. Cơ hồ mỗi người đều có bay lên khả năng. Tuyên truyền giảng giải giả nói tiếp. Đại gia nhất quan tâm sơ cấp luyện khí bí quyết cùng sơ cấp hồn lực tu luyện pháp muốn thu hoạch. Cũng không phải như vậy khó. Mỗi 2 năm là có thể có 50 người được đến cơ hội. Trung cấp luyện khí bí quyết cùng trung cấp hồn lực tu luyện pháp tắc là mỗi 5 năm liền có 30 người có cơ hội học thành. Mà chỉ cần chúng ta đối cửu nguyên cống hiến cũng đủ nhiều. Nhiều đến làm tư tế đại nhân cùng thủ lĩnh, trưởng lão bọn người thừa nhận chúng ta. Cao cấp luyện khí bí quyết cùng cao cấp hồn lực tu luyện pháp cũng không phải nằm mơ. Tóm lại, chỉ cần đại gia chịu nỗ lực, nắm giữ càng cao thâm phép huấn luyện thật sự không phải hy vọng xa vời. Cái này thu hoạch phép huấn luyện tân quy định vừa ra, không cần phải nói, toàn bộ cửu nguyên đều sôi trào, cống hiến điểm tính toán phương thức cũng ở bố cáo dán ra ngày kế. Bắt đầu dẫn vào cửu nguyên toàn bộ quản lý hệ thống, Nghiêm Mặc ý nghĩ kỳ lạ. Cấp Tô Môn ra một nan đề, làm hắn luyện chế ra có thể tiến hành số liệu thống kê cốt khí. Tô Môn nghiêm túc mà nói. Sư phụ, thỉnh cho ta 10 năm thời gian, Nghiêm Mặc nghe vậy cười ha ha. Vỗ vỗ hắn, đi, mang ngươi đi tìm tiểu Nặc Mễ. Ngươi có thể cùng hắn hảo hảo tâm sự, có đa bỉ Nặc Mễ cái này có sẵn cao cấp trí năng ở. Hắn mới sẽ không bỏ gốc lấy ngọn đến một hai phải dùng cốt khí lăn lộn ra máy tính. Có lẽ về sau có người có thể làm ra, nhưng hiện tại đã có sẵn càng tốt càng phương tiện. Hắn vì cái gì không cần? Thế giới có thể là nhiều màu. Mà này viên bị hắn mệnh danh là bàn cổ tinh cầu càng là đối các loại văn minh phát triển đều có cực. Đại bao dung tính, máy móc khoa học, điện tử tư lực, dị năng, ma pháp, vu thuật, võ công thậm chí tu tiên. Bất quá biểu hiện hình thức bất đồng mà thôi. Nhưng cuối cùng kết quả đều là trăm sông đổ về một biển. Vì cái gì không thể cộng đồng tồn tại với cùng cái thế giới. Đương tu luyện phương thức đa dạng hóa. Đương người thường có thể luyện thể luyện khí. Nắm giữ khoa học thủ đoạn. Bọn họ còn dùng sợ hãi thần huyết chiến sĩ sao? Đồng dạng, thần huyết chiến sĩ có thể lên trời xuống đất phiên sơn đảo hải thậm chí tiến vào vũ trụ khi. Khoa học vũ khí cũng không nhất định có thể uy hiếp được bọn họ mà hắn Nghiêm Mặc phải làm không? Phải làm các loại lực lượng đối địch, mà là dung hợp chúng nó, làm chúng nó vì hắn, vì cửu nguyên, vì cái này thế giới mà dùng. Chỉ cần thích hợp liền có thể tồn tại cùng phát triển, nếu khoa học thủ đoạn đánh bất bại ngoại tinh. Hắc thương, như vậy bọn họ liền dùng dị năng, dùng vu thuật, dùng võ công, dùng pháp thuật, hắn cũng không tin những cái đó ngoại tinh nhân thật sự không hề sơ hở. Liền tỉ như bọn họ năng lượng vũ khí, bản thổ xuyên xa giáp lân giáp là có thể chống cự. Mặt khác, bọn họ tổng hội tìm ra ứng đối biện pháp. A chiến, ta thật sự phi thường chờ mong 20 năm, 50 năm, 100 năm thậm chí càng xa xăm về sau bàn cổ tinh. Người nói khi đó cửu nguyên sẽ biến thành cái dạng gì? Không cần tưởng tượng, chúng ta sẽ nhìn đến, Nghiêm Mặc phát ra cười to. Lần này đi ra ngoài bọn họ không có sử dụng truyền tống môn, mà là lựa chọn cốt điểu, hiện tại bọn họ đoàn người đã tiếp đa bỉ Nặc Mễ tới hỏa thành phụ cận trên. Không, vòng một vòng xác định địa điểm sau đang chuẩn bị tìm địa phương rớt xuống, đến nỗi bọn họ vì cái gì? Sẽ riêng vòng xa, không đi đỉnh Việt, mà là đệ nhị trạm liền tới đến hỏa thành. Đương nhiên là tới trả thù lạp. Hào tới tham gia chiến hậu lễ mừng khi cố ý tố cáo hỏa thành một trạng. Nói hỏa thành không dám minh đối phó cửu nguyên thành. Liền bắt tay duỗi vào mới thành lập không lâu nguyên tế thành. Cấp hào cùng nguyên tế thành chọc một đống lớn phiền toái. Tỉ như cắt đứt hào phái ra săn thú đội cùng giao dịch đội chờ, nếu không phải cửu nguyên thủ lĩnh. Cùng tư tế đều quá mức cường đại. Hỏa thành không dám thật sự đối nguyên tế thành làm chút cái gì. Chỉ là lấy quấy rầy, châm ngòi, dụ hoặc là chủ, hào đều không nhất định có thể rút ra thân mang theo có công giả tham gia lễ mừng, nghe được hào nói. Cửu nguyên cao tầng phi thường phẫn nộ, đồng thời đem hỏa thành tạo vì cửu nguyên trừ hữu giác tộc ngoại số một đại địch. Liền nghĩ đi hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn, xét thấy mọi người đều đã gấp không chờ nổi, Nghiêm Mặc liền thuận theo dân tâm. Đem đại gia trước kéo qua tới, có ý tứ chính là ở tiếp cận hỏa thành sau, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngắm phong cảnh Nghiêm Tiểu Nhạc đột nhiên kích động, Nghiêm Tiểu Nhạc lộc cộc mà đi đến điểu mắt biên, chỉ vào bên ngoài một tòa như là hùng đầu núi cao nói. Ca ca, ta liền nói thoạt nhìn quen thuộc, chính là ngọn núi này, ta nhớ rõ nó, ta ở chỗ này cùng bán thần dáng đỏ đánh một trận. Sau đó ta liền rớt vào một cái trong động, bò đã lâu mới bò ra tới, Nghiêm Mặc sờ sờ Tiểu Nhạc Quang não túi. Đáng thương oa, cái kia động rất sâu. Người bò mấy ngày, ca ca, trọng điểm không phải ta bò bao lâu, mà là cái kia trong động đồ vật. Nơi đó có rất nhiều ăn ngon. Nghiêm Tiểu Nhạc dùng sức dậm chân, cốt điều quơ quơ. Đại gia phát ra một mảnh kêu thảm thiết, Nghiêm Tiểu Nhạc ngượng ngùng mà khúc khởi một chi cốt chân. Kim kê độc lập, đại khái hắn cho rằng như vậy có thể giảm bớt trọng lượng. Nghiêm Mặc cười đến đôi mắt cong cong. Đem Nghiêm Tiểu Nhạc nói phiên dịch cho đại gia nghe, cốt binh có thể ăn ngon đồ vật. Tiểu Hắc cái thứ nhất tỏ vẻ ngạc nhiên, cái kia động ở nơi nào? Ở kia tòa hùng đầu trong núi sao? Đa Bỉ Nặc Mễ bay lên tới, Nghiêm Tiểu Nhạc chảo chảo đầu. Trầm tư suy nghĩ, ở cốt điểu liền phải rớt xuống khi rốt cuộc nhớ tới một chút. Ca ca, không, không ở trong núi, ta nhớ rõ chính diện thấy được tai gấu. Cho nên, động vị trí là ở nơi đó. Nghiêm Mặc phiên dịch, đại gia theo Nghiêm Tiểu Nhạc ngón tay nhìn về phía bên ngoài. Liền thấy cùng hùng đầu sơn tương đối là một tòa từ xích hồng sắc nham thạch kiến tạo thật lớn. Thành trì, động ở hỏa thành, ăn ngon cũng ở hỏa thành dưới nền đất. Cố ý bị mang ra tới học tập ô thần quay đầu hỏi Nghiêm Mặc. Sư phụ, chúng ta là tiên lễ hậu binh, vẫn là trước. Sư phụ, ngô, Nghiêm Mặc đột nhiên che lại đầu. Người nháy mắt mất đi ý thức, ngã xuống, Mặc, sư phụ, tư tế đại nhân. Nguyên chiến nhanh nhất, hắn ly Nghiêm Mặc còn có điểm khoảng cách, nhưng ở Nghiêm Mặc phát ra kêu rên khi, hắn cũng đã vọt tới đối phương bên người, cũng tiếp được hắn ngã xuống thân thể. Hết chương.